Cấm huyết hồng liên, chương 81, đóa tàng giữ ly khai. Góc truyện audio.com. Rất mệt, Dịch Vân giờ đây cảm giác rất mệt mỏi. Hắn chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu, nhưng lại vẫn mơ hồ nghe thấy ai đang gọi hắn. Dịch Vân mở mắt một cách khó nhọc, lập tức phát hiện Môn La vẻ mặt mệt mỏi đang đặt tay trước ngực hắn. Không ngừng dùng chút đấu khí còn sót lại truyền vào, giúp hắn tu bổ kinh mạch và nội tạng vốn đang tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh dậy. Môn La thấy Dịch Vân đã mở mắt, mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Lại ngả ngửa ra, hữu khí vô lực nói. Ngươi hôn mê đã nửa ngày. Dịch Vân nghe vậy cả kinh. Ngay khi hắn đang thử ngồi dậy, chợt thấy toàn thân đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn, Dịch Vân lại nằm lăn xuống. Lúc này mới phát giác mình nằm bên bờ một con sông lớn. Ta không chết, ta nhớ kỹ lúc đó nhảy từ vách núi xuống. Sao lại tới nơi này? Dịch Vân quan sát chung quanh, thất kinh hỏi, vừa nói xong, hắn chợt thấy trên bụng có cái đang chuyển động. Quay đầu xuống nhìn mới thấy Cầu Câu lộ ra vẻ hữu khí vô lực. Nó kêu nhỏ với Dịch Vân một tiếng rồi chậm rãi bò vào lòng hắn. Mặc cho Dịch Vân gọi thế nào cũng không có động tĩnh gì nữa. Tình hình bây giờ thật thê thảm. May mà ngươi còn chưa chết. Cái đó đã là đại may mắn rồi, ngươi quả thật nhảy xuống từ vách núi. Nơi này chính là đáy vực. Môn La cảm khái nói. Rơi xuống vực sâu không đáy mà ta vẫn còn sống. Hình như trước khi ta bất tỉnh, Cầu Cầu nuốt ta vào bụng nó. Cái đó có phải ảo giác không? Môn La lắc đầu. Không, Cầu Cầu nếu không nhanh nuốt ngươi vào, bây giờ ngươi đã sớm chết rồi. Dịch Vân sửng sốt, hắn càng nghe càng không hiểu. Việc này để lát nữa nói sau. Khu vực này hẳn là chỗ sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Nằm bên bờ sông rất không an toàn. Hơn nữa đấu khí của ta cơ hồ đã dùng hết, giờ cũng không giúp gì được ngươi. Trước tiên hãy tìm một nơi kín đáo chữa thương đi. Môn La mệt mỏi nói. Dịch Vân vừa nghe nơi này đã là nội khu của Lạc Nhật Sơn Mạch. Nghĩ đến khả năng gặp phải ma thú còn đáng sợ hơn Băng Lân Báo Liên bất chấp đau đớn. Cắn răng đứng lên tìm kiếm nơi an toàn bắt đầu chữa thương. Nửa canh giờ sau, cách bờ sông hơn trăm thước, trong rừng cây hắn đào rỗng một cây cổ thụ rồi trốn bên trong. Lại dùng vỏ cây che động khẩu lại, chỉ để một khe hở nhỏ cung cấp dưỡng khí. Khi Dịch Vân khoanh chân ngồi trong cây đại thụ, hắn biết cuối cùng đã tạm thời an toàn rồi. Một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt xâm chiếm não hắn, bất chi bất giác hắn ngồi đó ngủ thiếp đi. Lần tao ngộ với lục giai ma thú Băng Lân Báo này là kinh nghiệm nguy hiểm nhất cho tới nay của Dịch Vân. Trong tuyệt cảnh tìm đường sống, hắn sớm đã đem toàn bộ thể lực tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được chỗ an toàn, thần kinh thoảng lỏng ra một chút, lập tức mê man, tiểu tử này thật dễ ngủ. Không biết rằng lão đại ta vì cứu ngươi mà thiếu chút nữa chết mệt, cũng may là cuối cùng cũng sống rồi. Môn La nhìn Dịch Vân đang ngủ, trong miệng than thở vài câu rồi hóa thành quang ảnh chui vào hồng liên. Dịch Vân đang say ngủ không biết rằng ngay khi hắn nhảy xuống, Băng Lân Báo mang theo oán hận cùng cực phát ra một thủy hệ ma pháp thật lớn. Là lục giai ma pháp, không kể Dịch Vân đang nửa tỉnh nửa mê không thể nào chịu nổi. Mà ngay cả lúc thân thể hắn hoàn hảo, đem hết toàn lực cũng không có khả năng ngạnh kháng mà sống sót. Không nghĩ trong thời khắc sinh tử đó Cầu Cầu chợt nuốt hắn vào bụng. Chịu đựng oanh kích của ma pháp thay cho hắn, tiếp đó lại rơi xuống vực sâu vạn trượng, cuối cùng tới bên bờ một con sông lớn. Cầu Cầu giữa không trung một ngụm nuốt Dịch Vân làm Môn La sợ ngây người. May mà bên bờ sông, Cầu Cầu lại há mồm phun Dịch Vân ra. Lúc này Môn La mới hiểu toàn bộ sự việc, đối với việc Cầu Cầu thay thế Dịch Vân chịu lục giai ma pháp oanh kích, lại rơi xuống vực sâu mà không chết, Môn La lộ vẻ rất khiếp sợ, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều bởi tình trạng Dịch Vân lúc đó rất không ổn. Kiểm tra một chút, Môn La lập tức phát hiện trên người Dịch Vân nhiều chỗ xương vỡ vụn. Xương tay phải vỡ làm mấy đoạn. Mà đó cũng không phải vết thương nghiêm trọng nhất,